Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, 380 không đoàn tụ tán. Trong, Minato là đoán được, nếu như bị hai vị tiên nhân lưu lại ăn, bữa ăn lớn. Người bình thường thật đúng là được không? Cho nên chạy tới cứu trận, bất quá nói cũng nói xinh đẹp. Hai vị tiên nhân cũng cảm thấy có thể, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy lần sau ta thử thoáng cái dùng mới phương thức làm côn trùng thức ăn. Đến lúc đó sau ngươi có thể nhất định phải tới nếm thử một chút a, được. Nhớ kỹ gọi ta là được. Ruri còn miệng đầy đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Minato cùng Naruto đoạn lấy thức ăn. Tại sao là những thứ này a, gà khối, khoai tây bùn, hamburg, các ngươi cũng sẽ không cầm một ít thức ăn ngon sao? Nhưng là chỉ có cái này là thành phẩm a, còn lại đều là nguyên liệu nấu ăn. Minato biểu thị hàng không mẫu hạm trên đầu bếp đã đi. Hiện làm phải trì hoãn thời gian, cho nên chọn một ít nhìn một cái chính là tốc độ ăn thức ăn chạy tới cứu trận. Bất quá nhìn tình huống thế nào Ruri thật giống như cùng hai vị tiên nhân liên quan tới côn trùng. Thức ăn trò chuyện với nhau thật vui. Những thức ăn này nhìn bình thường nhiều. Ba Diệp nhỏ giọng nói một câu, Kiếm Tâm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Sau đó, là phi thường hài hòa bữa ăn tối thời gian. Dựa theo thiết lập, anh Linh do Master triệu hoán tới. Master nắm giữ lệnh chú, có thể đối với anh Linh tiến hành 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh. Anh Linh phân là khác nhau chức cấp, mà mục tiêu chức cấp là Caster. Đại khái thì tương đương với Pháp Sư. Anh Linh nắm giữ chức cấp kỹ năng và Noble Phantasm. Hiện nay đã biết mục tiêu có là chức cấp kỹ năng khôi lỗi thuật cùng kết giới thuật. Noble Phantasm là con rối, dựa theo đẳng cấp phân chia, là đối với, đúng, thành cấp Noble Phantasm, nắm giữ phá hủy thành phố lực lượng. Bất quá những thứ này còn chưa nghiệm chứng, nhưng có khả năng rất cao, mà vừa vặn. Mục tiêu còn xử lý một cái rình coi dị thường sinh vật. Đã đưa hướng số 3 căn cứ. Liền tình huống trước mắt đến xem. Mục tiêu là có thể cùng chúng ta tạo thành rất tốt đẹp quan hệ hợp tác. Hắn có cần gì? Tình hình chung chúng ta phải toàn lực cấp cho trợ giúp. Tình huống đặc biệt hồi báo trước. Âm u trong phòng họp. Máy chiếu hình chiếu phim lấy Ruri tư liệu. Một chiếc xốp lái vào tiểu khu. Bí mật quan sát Sở Thiên lập tức ở trong kênh kêu một tiếng. Các vào vị trí, ta muốn hành động, không phải là diễn cái vai diễn sao? Không được ta thay ngươi đi. Chấm chấm, tại sân thượng trên cùng đường hoàng thổi nửa thiên phong Ruri nhìn thấy cuối cùng người rốt cuộc. Đến, không khỏi ảo não mắng ra tiếng. Mẹ kiếp, vẫn chưa trở lại. MMP, bản tôn đang làm gì đây? Vì sao vẫn chưa trở lại? Lẽ nào còn phải cho lão tử một cái phân thân nhiều hơn nhiệm vụ? Đây cũng không phải là hộp cơm ra không thêm đùi gà sự tình. Đây là muốn tăng tiền lương vấn đề. Tính một chút, ngược lại có vai quần chúng. Thích hợp đi lên đi. Không có cách nào vốn là phân thân chỉ phụ trách Ruri rời đi đoạn thời gian này. Nhưng là cho tới bây giờ bản tôn còn chưa có trở lại. Phân thân không thể làm gì khác hơn là đi lên. Bất quá cũng không khó, chỉ là sợ tình cảnh xấu hổ. Đi, cùng một chỗ, Ruri kéo lấy đường hoàng từ lầu trên nhảy đi xuống. Đừng có dùng đơn giản như vậy thô bạo xuống lầu phương thức a. Rõ ràng có thang máy, đường hoàng tố cáo bị Ruri không nhìn. Có thể bay tại sao phải đi thang máy? Đến lầu dưới vừa vặn đụng phải Sở Thiên cái này vai quần chúng. Dầm dầm dầm ta tới đi. Vừa vặn trao đổi giày, đem mua bảo kiện phẩm để xuống Lưu Minh Viễn đối với. Đúng, bà nội nói, sau đó đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy là một cái Hạ Thiên còn ăn mặc Âu phục hai món bộ kính mắt trang bức phạm. Sở Thiên tiên là kính cái lễ, sau đó lấy ra giấy chứng nhận. Xin chào, Quốc gia An toàn cục. Phốc, ha ha, a. Không biết rõ ghét đến cái gì tiếu điểm đường hoàng bị Ruri đè ở tường trên. Quốc gia an toàn cục. Có chuyện, Lưu rõ ràng còn lâu mới có được thả Sở Thiên đi vào. Mà là ngăn ở cửa. Quốc gia an toàn cục cái gì? chưa thấy qua a. Hàng này không phải là để gạt tiền chứ? Rất có thể. Không thể thả hắn đi vào. Sở Thiên cứ như vậy bị định nghĩa là tên lừa gạt. Là ta trở lại. Một cái tay trực tiếp đem đang chuẩn bị tiếp tục biểu diễn Sở Thiên kéo ra. Ruri trực tiếp đứng ra. Kinh sợ, kinh ngạc, ngoài ý muốn. Lưu Minh Viễn sững sờ tại chỗ. Không biết làm sao. Ngược lại Ruri không có từ hắn trên mặt nhìn đến bất kỳ một vẻ vui mừng. Không nhượng một chút không? Đi vào đi. Cha con hai đôi nói có chút lãnh mạc. Sở Thiên hướng Đường Hoàng đưa tới một cái hỏi nhãn thần. Các ngươi không phải điều tra qua sao? Cách ca cùng ba hắn quan hệ cứ như vậy. Đường Hoàng ngược lại chuyện thường ngày ở huyện. Ồ, mặt giấy trên tư liệu. Cuối cùng không thể so với hiện trường. Cuối cùng là vào phòng. Lưu Minh Viễn kêu nói. Tất cả mọi người tới thoáng cái. Nhanh lên một chút. Thế nào? Chúng ta chính nấu ăn đây. Bà nội là người thứ nhất xuất hiện. Trong tay còn cầm lấy sẻng cơm. Nhưng nhìn đến Ruri trong nháy mắt. Sẻng cơm liền rơi đến trên đất. Ta đây là ảo giác. Thế nào? Sẻng cơm rơi đến trên đất thanh âm có thể so với Lưu Minh Viễn còn có lực hiệu triệu. Ruri mẫu thân từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Muốn nhìn một chút bên ngoài thế nào. Nhưng là cái này nhìn một cái. Lại giống như bị thi triển định thân thuật. Ruri, khục khục, Sở Thiên hắng giọng một cái. Cảm thấy là thời gian có chính mình ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc. Buổi tối khỏe, các vị, ta là quốc gia an toàn cục trú một chỗ nào đó người phụ trách. Hiện tại, để ta làm bổ phát tới trong một thời gian ngắn. Ruri đồng chí thân nhân phúc lợi đãi ngộ. Sở Thiên lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Chuẩn bị tới một tinh thần trình độ cuồng oanh loạn tạc. Đây là bổ phát bù. Bao gồm phòng ở cùng tiền mặt. Còn có, Sở Thiên chuẩn bị đồ vật không ít. Trực tiếp đem mọi người chú ý lực đều hơi rời đi. Chờ một chút, đây rốt cuộc là cái tình huống gì a? Bà nội trực tiếp đẩy ra Sở Thiên lấy ra đồ vật. Lấy tay sờ một cái Ruri khuôn mặt. Có nước, Ruri nói. Nhưng là lại không có né tránh. Người một cái thuộc miêu. Bà nội cười chửi một câu. Nước mắt lại chảy ra. Sau đó, Ruri biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì Sở Thiên chính đang ra sức biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Tại quốc gia lúc cần sau. Ruri đồng chí đứng ra. Ngăn cách với đời. Cho chúng ta nghiên cứu làm ra to lớn cống hiến. Cho nên, mặc dù phải cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi, nhưng là, Ruri đồng chí là tốt lắm, cho nên ta hy nhìn các ngươi làm là thân nhân có thể lý giải. Sở Thiên dựa theo nghiên cứu bom, nguyên tử phiên bản cho Ruri biên tạo một cái lời nói dối. Bất quá lời này cũng chỉ có bà nội mới tin, còn tại hỏi lấy Sở Thiên một vài vấn đề. Vậy rốt cuộc là một cái gì nghiên cứu a? Làm sao còn phải người? Chết giả. Xin lỗi. Chúng ta có bảo mật điều lệ. Thật không thể nói. Vậy sau này Ruri hắn liền có thể về nhà ở. Ây. Có lúc sau đi. Bất quá đại đa số thời gian vẫn là phải ở tại bộ đội trên. Bởi vì lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ. Chấm chấm. Ta đi trước. Lưu Minh Viễn đem ly để lên bàn một cái. Đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Đối với Ruri khởi tử hoàn sinh chuyện này, còn có Sở Thiên Na cái cũng không tính nghiêm cẩn giải thích. Lưu Minh Viễn tại kinh ngạc sau đó cũng không có biểu hiện quá mức kinh sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.